Chương 283, tuyển mạch nhập môn. Thánh Nguyên Phong, trên một tòa thiên phong, trên quảng trường đá xanh lát thành, lúc này tiếng người huyên náo, tại Phương Chính dẫn đầu xuống, Chu Nguyên rất nhiều mới nhập Thánh Nguyên Phong đệ tử đều là hội tụ ở đây, mà lúc này, rất nhiều ánh mắt, đều là mang theo hiếu kỳ cùng kính ý nhìn về phía trước, trong đó trên đài cao, ba cái bồ đoàn cao tọa, trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh già nua, tại bọn hắn quanh thân, ẩn ẩn có bàng bạc nguyên khí phun trào, phản phất biến cả, sâu không lường được, cho người ta một loại không cách nào hình dung áp bách. Hiển nhiên, ba vị này lão giả, hẳn là Thánh Nguyên Phong ba vị trưởng lão, ở giữa vị kia là Thẩm Thái Biên trưởng lão, bên phải chính là Lữ Tùng trưởng lão, bên trái nhất thì là Lục Hoành trưởng lão. Phương Chính âm thầm cho rất nhiều mới tới đệ tử giới thiệu nói, Thẩm Thái Biên trưởng lão một thân áo bào đen, sắc mặt có chút lãnh túc, cho người ta một loại cực kỳ nghiêm khắc cảm giác, mà Lữ Tùng trưởng lão thì là người khoác áo xanh, cười hì hì giống như một cái tiếu diện vật đồng dạng, mà cái kia Lục Hoành trưởng lão thì là sắc mặt bình thản, hỉ nộ vô hình, chỉ là đôi mắt nhàn nhạt kia lướt qua lúc, sẽ có như kiếm quang phong mang như ẩn như hiện, làm cho người không dám nhìn thẳng, uy nghiêm mười phần. Mà tại ba vị trưởng lão sau lưng, còn đứng thẳng rất nhiều thân ảnh, những này hẳn là Thánh Nguyên Phong đệ tử, tại bọn hắn bên hông, đều là quấn quanh lấy hắc đái, kim đái, khí độ bất phàm. Bất quá, mặc dù cùng là Thánh Nguyên Phong đệ tử, nhưng Chu Nguyên lại là phát giác được, ba đợt đệ tử tự hồ phân biệt rõ ràng, ở giữa cùng bên phải hai đợt đệ tử vẫn còn tốt, nhưng bọn hắn cùng bên trái nhất cái đám đệ tử kia, lại là khoảng cách lấy một chút khoảng cách, mà lại ngẫu nhiên ánh mắt giao hội lúc, tự hồ cũng là có chút hỏa hoa tại bắn tung tóe, bầu không khí cũng không tính quá tốt, mà về phần bên trái nhất đợt đệ tử kia, thì là khí thế muốn lăng lệ một chút, trong mắt cũng là có một tia cao ngạo, nhìn về phía bên cạnh hai đợt đệ tử lúc, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua khinh miệt. Bất quá, tuy nói bọn hắn nhân số muốn hơi ít một chút, nhưng bàn về khí thế, hiển nhiên hay là bên trái nhất những đệ tử này càng cường thịnh một chút. Tại ba đợt đệ tử này phía trước nhất, đều là có mấy đạo khí thế bất phàm thân ảnh, tại cái hông của bọn hắn, quấn quanh lấy tử đái, rõ ràng là cấp bậc cao nhất tử đái đệ tử, mà trong những tử đái đệ tử này, lại là vây quanh ba đạo nhân ảnh. Thẩm trưởng lão sau lưng, là một tên thân hình cao lớn thanh niên, hắn bộ dáng trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra một cổ kiên nghị, ở tại quanh thân, có nguyên khí ba động như có như không phát ra, có chút khí thế. Người này tên là Chu Thái, chính là Thẩm Thái Biên môn hạ đại đệ tử, cũng là bây giờ Thánh Nguyên Phong có tư cách nhất cạnh tranh thủ tịch đệ tử một trong những người được lựa chọn. Lữ Tùng trường lão sau lưng thì là xinh đẹp đứng thẳng một tên nữ hài áo trắng, nữ hài dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, giống như trứng ngỗng, khuôn mặt nhỏ trơn bóng như ngọc, thân hình của nàng càng kinh người, trước ngực ẩn ẩn có kinh người đường vòng cung, mà tới được vòng eo lúc lại là đột nhiên thu nạp, tương đương tinh tế. Chung quanh rất nhiều đệ tử ánh mắt đều là như có như không đối với nàng nơi này bắn phá mà tới, chỉ là nó gương mặt xinh đẹp có chút lãnh ngạo, lại thêm tinh tế bên hông quấn quanh tử đái, làm cho chúng đệ tử đều có chút tự ti mặc cảm. Nàng tên là Lữ Yên, không chỉ có là Lữ Tùng trưởng lão đệ tử, hơn nữa còn là nó cháu gái ruột, bây giờ nàng đã là Lữ Tùng trưởng lão môn hạ mạnh nhất đệ tử. Mà vị thứ ba thì là đứng ở Lục Hoành trưởng lão sau lưng, đó là một tên mặt không thay đổi thanh niên, hai cánh tay hắn ôm ngực, năm ngón tay hơi có vẻ khô cạn, đầu ngón tay mơ hồ có phong mang như ẩn như hiện, giống như kiếm quang, hắn từ đầu đến cuối đều là hơi lim dim mắt mắt, cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, bất quá mỗi khi có ánh mắt quang tới lúc, đều là mang theo từng tia e ngại, thậm chí mạnh như cái kia Chu Thái, Lữ Yên, đều là mang chút kiên kỵ. Người này tên là Viên Hồng, chính là Lục Hoành trưởng lão môn hạ mạnh nhất đệ tử, nghe nói tại trong nhân tài đông đúc Kiếm Lai Phong, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, thực lực cực kỳ cường hãn, chính là Thánh Nguyên Phong thế hệ này thủ tịch đệ tử mạnh mẽ nhất người tranh đoạt, mà ba người này chính là Thánh Nguyên Phong trong rất nhiều đệ tử người mạnh nhất. Ba vị trưởng lão mới nhập ngọn núi đệ tử đã đưa đến. Phương Chính vào lúc này tiến lên một bước, đối với ba vị trưởng lão ôm quyền cung kính nói, ngồi tại ở giữa Thẩm trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó ánh mắt nghiêm nghị kia chính là liếc nhìn ra, trầm giọng nói, đã các ngươi lựa chọn Thánh Nguyên Phong, như vậy từ nay về sau, các ngươi chính là ta Thánh Nguyên Phong đệ tử. Nói nhảm cũng không nhiều lời, bây giờ chúng ta Thánh Nguyên Phong chỉ có ba vị truyền nghề trưởng lão, mà dựa theo quy củ, chư đệ tử có thể tự do lựa chọn. Theo Thẩm trưởng lão vừa nói như vậy xong, giữa sân lập tức an tĩnh lại, rất nhiều đệ tử ánh mắt lặng lẽ đánh giá ba vị trưởng lão, hai mắt lấp lóe, hiển nhiên là trong bóng tối suy nghĩ. Mà cũng chính là tại trong sự trầm mặc này, vị kia Lục Hoành trưởng lão sau lưng chợt có một bóng người đi ra, đó là một tên kim đái đệ tử, khí thế lăng lệ, ánh mắt cũng có vẻ hơi ngạo nghễ, hắn nhìn chung quanh chúng đệ tử một vòng, cười nhạt nói, tại hạ Ngô Cương, chư vị sư đệ hẳn là biết được, chúng ta Lục sư chính là đến từ Kiếm Lai Phong, chúng ta nhất mạch đi vào Thánh Nguyên Phong, gánh vác thu hồi phong chủ ấn trách nhiệm, mà trọng trách này, Thánh Nguyên Phong đã là nhiều năm không thể hoàn thành, cho nên xem ra chỉ có thể rơi xuống chúng ta trên thân. Chư vị sư đệ nếu là có ý cùng bọn ta cùng một chỗ gánh vác chức trách lớn, vậy có thể tự nhập lục sư môn hạ. Hắn truyền ra, lập tức tại Thẩm trưởng lão, Lữ trưởng lão bên kia trong đám đệ tử đưa tới bạo động, rất nhiều đệ tử đều là mặt lộ tức giận, bởi vì Ngô Cương trong lời nói chèn ép hai người bọn họ mạch ý đồ quá rõ ràng. Thẩm Thái Biên trưởng lão nhìn thoáng qua Lục Hoành trưởng lão, thản nhiên nói, Quý Mạch đệ tử, ngược lại thật sự là ngôn ngữ như kiếm, không lưu tình chút nào. Lục Hoành trưởng lão mặt trắng không râu, hắn cười một tiếng, lơ đãng nói, chúng ta Kiếm Lai Phong, vốn là tu luyện một thanh kiếm khí, tự nhiên thẳng tới thẳng lui, phong mang tất lộ, mong rằng Thẩm trưởng lão xin đừng trách. Thẩm Thái Biên âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tốt nhiều lời. Dù sao sai khiến Lục Hoành nhất mạch đi vào Thánh Nguyên Phong, chính là trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ quyết nghị, hắn cũng không thể tránh được. Dù sao ai bảo Thánh Nguyên Phong những năm này vẫn luôn chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là kể từ đó, nếu quả thật làm cho Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử rơi xuống Lục Hoành nhất mạch, lại để cho đến bọn hắn thu hồi phong chủ ấn, vậy bọn hắn Thánh Nguyên Phong lấy hai mạch, thật đúng là có chút mặt mũi không ánh sáng. Thẩm Thái Biên nhìn về phía Lữ Tùng, người sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh Nguyên Phong dù sao không bằng mặt khác sáu ngọn núi, những năm này tốt đệ tử chọn lựa đầu tiên đều là mặt khác sáu ngọn núi, cái này tự nhiên là dẫn đến sáu ngọn núi càng ngày càng mạnh, mà Thánh Nguyên Phong đệ tử thì là càng ngày càng rớt lại phía sau. Thậm chí bây giờ thập đại thánh tử, bọn hắn Thánh Nguyên Phong ngay cả một ghế đều không chiếm được. Tại bọn hắn bên này lúc nói chuyện, cái kia Ngô Cương lời nói đã là vào tay tác dụng không nhỏ. Dù sao đứng ở chỗ này rất nhiều đệ tử mới, trong đó đại bộ phận đều là bị cưỡng ép phân phối mà đến, cho nên bây giờ nhìn thấy đến từ Kiếm Lai Phong Lục Hoành trưởng lão nhất mạch, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Dù sao bây giờ Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông cũng là cực kỳ lôi cuốn. Thế là giữa sân đệ tử một mảnh bạo động, về sau cơ hồ hơn phân nửa đệ tử đều là đối với Ngô Cương vị trí dũng mãnh lao tới. Mà nhìn thấy một màn này, Thẩm trưởng lão cùng Lục trưởng lão nhất mạch đệ tử đều là sắc mặt không dễ nhìn. Vị kia tên là Lữ Yên lãnh ngạo nữ hài càng là cắn răng ngà, có chút tức giận hung hăng nhìn chằm chằm những đệ tử kia, tức giận nói, thật sự là một đám nịnh nọt gia hỏa, không cần cũng được. Cái kia Ngô Cương nhìn thấy bộ dáng như vậy cũng là mặt lộ tươi cười đắc ý, sau đó hắn nhìn về hướng giữa sân còn lại đệ tử, mà những đệ tử này đều là đứng ở Chu Nguyên sau lưng, đúng là muốn lấy hắn thủ lĩnh dáng vẻ. Dù sao bây giờ Chu Nguyên chính là đại điển đệ nhất nhân, vẫn còn có chút lực hiệu triệu, đệ tử khác gặp hắn cũng không có lựa chọn, cũng liền lựa chọn tạm thời quan sát. Ngô Cương ánh mắt lướt qua Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng khó lường ánh sáng, sau đó nhìn về phía Lục Hoành trưởng lão, người sau hai mắt cũng là hơi mở, nhàn nhạt quét Chu Nguyên một chút, nhưng lại cũng không có tự mình mở miệng, chỉ là đối với Ngô Cương gật gật đầu. Ngô Cương thấy thế, vừa rồi cười một tiếng, hướng về phía Chu Nguyên nói, vị sư đệ này hẳn là lần này tuyển sơn đại điển hạng nhất đi, đã sớm nghe nói đại danh, chúng ta lục sư đối với ngươi cũng là có chút thưởng thức, tuy nói ngươi thứ nhất này chính là từ Lục Phong sư đệ trong tay may mắn đoạt đến, nhưng ngươi nếu là vào lục sư nhất mạch, lấy lục sư lòng dạ, tự sẽ toàn lực dạy bảo ngươi. Ngữ khí của hắn có chút gãy nhẹ, tự hồ cũng không có quá coi trọng Chu Nguyên cái gọi là thứ nhất này, ngược lại cho người ta một loại có thể làm cho ngươi nhập lục sư nhất mạch chính là phúc khí của ngươi ý tứ. Ngô Cương cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói, ngươi cảm thấy sư huynh ta nói đến như thế nào, có thể nguyện nhập lục sư môn hạ? Mà lúc này cái kia Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão cũng là nhìn lại sau lưng bọn họ, rất nhiều đệ tử bao quát cái kia Chu Thái cùng tên là Lữ Yên lãnh ngạo nữ hài đều là đem ánh mắt bắn ra mà đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã sớm biết được lần này có một cái tuyển sơn đại điển hạng nhất đi vào Thánh Nguyên Phong, đây chính là rất ít gặp sự tình. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng là hướng về phía cái kia Ngô Cương cười cười nói, lục sư môn hạ kiêu tử như mây, có thể nhập trong đó cũng thực sự là vinh hạnh sự tình. Nghe được Chu Nguyên lời nói, Ngô Cương lập tức nở nụ cười, khóe miệng của hắn phẩy nhẹ một chút, tự hồ là cảm thấy tuyển sơn đại điển thứ nhất này cũng chẳng có gì ghê gớm, chờ về sau hắn nhập môn hạ, đến lúc đó Lục Huyền Âm sư muội nếu là muốn đến trút giận mà nói, ngược lại là có thể đem hắn ném ra bên ngoài. Mà cái kia Chu Thái cùng Lữ Yên thấy thế thì là trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lữ Yên càng là âm thanh lạnh lùng nói, lần này tuyển sơn đại điển thứ nhất cũng quá không có cốt khí một chút. Hừ, đời trước tuyển sơn đại điển thứ nhất thế nhưng là Thương Huyền Tông Sở Thanh sư huynh, hắn hôm nay đã là thập đại thánh tử đứng đầu, cái này Chu Nguyên cùng hắn so ra kém quá nhiều. Nói lên cái kia Sở Thanh sư huynh thời điểm, cho dù là lãnh ngạo như nàng đều là sóng mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng, dường như có chút hâm mộ. Không sai, ngươi tiểu tử này ánh mắt vẫn còn có thể. Ngô Cương chỉ vào Chu Nguyên gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy sau này. Bất quá ngay tại hắn tùy ý sai khiến lấy thời điểm, Chu Nguyên thanh âm chính là lại lần nữa tiếp lấy vang lên. Bất quá chính là bởi vì luật sư môn hạ kiêu tử như mây, cho nên ta cảm thấy ta cho dù là đi, sợ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, cho nên ta cảm thấy có lẽ mặt khác lương mạch sẽ càng thích hợp ta một chút. Ngô Cương thanh âm đột nhiên ngừng lại, ngón tay của hắn còn xa xa chỉ vào Chu Nguyên, trên khuôn mặt thần sắc thì là một chút xíu ngưng kết xuống tới.